Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 89, khấu đức nham thạch sân thi đấu. Hai canh, dịch thu cáo biệt mã lão bản, men theo trên thị trấn đường đi tới. Hắn chuẩn bị đi mã lão bản theo như lời ngũ kim điếm đi nhìn một cái. Đúng lúc này, dịch thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh kim sắc tin tức. Lực lượng chi thần mở ra khấu đức nham thạch sân thi đấu. Người tham dự sẽ đạt được lực lượng chi thần ban thưởng. Lực lượng chi thần cũng không phải là người đề cử người, nhân vật có thể tự hành lựa chọn có hay không tham gia. Đang tiến hành khấu đức nham thạch sân, thi đấu quy tắc là tham dự chức nghiệp, không giới hạn, báo danh điều kiện, nhân vật đẳng cấp lớn hơn hoặc là chẳng khác nào 5 cấp dự tuyển thi đấu báo danh còn thừa thời gian. 30 cái tự nhiên ngày, trận chung kết mở ra thời gian, dự tuyển thi đấu báo danh chấm dứt thời gian kết thúc 1 cái tự nhiên năm. Kỹ càng giới thiệu, khấu đức nham thạch sân thi đấu là lực lượng chi thần dùng cho cổ vũ những cái kia cường đại người. Hiển lộ rõ ràng lực lượng nơi, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể báo danh tham gia. Nhân vật báo danh sau khi thành công có thể bất cứ lúc nào cũng là mở ra khấu đức nham thạch sân. Thi đấu tùy cơ đối chiến. Tại khấu đức nham thạch trong sân đấu tiến hành đối chiến tử vong sẽ không tiến nhập linh hồn suy yếu trạng thái. Tại khấu đức nham thạch sân thi đấu tiến hành tùy cơ đối chiến chiến thắng có thể đạt được chiến. Đấu điểm tích lũy, bị thua bản tự nhiên ngày vô pháp tiến hành tùy cơ đối chiến. Chiến đấu điểm tích lũy có thể tại khấu đức nham thạch sân thi đấu thể thao trong cửa hàng. Hối đoái ban thưởng, khấu đức nham thạch sân thi đấu trận chung kết mở ra thời điểm. Từng phân tổ chiến đấu điểm tích lũy tính gộp lại ghi chép trước 100 danh người có thể đạt được. Khấu đức nham thạch sân thi đấu trận chung kết tư cách. Khấu đức nham thạch sân thi đấu. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Căn cứ tổng võng người mới hướng dẫn thượng ghi lại loại này từ thần minh tổ chức hoạt động cũng không tính hiếm thấy. Mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện một lần thậm chí mấy lần. Đối với ngắn sinh loại mà nói là hiếm có cơ hội. Bất quá có đôi khi cũng phải căn cứ mở ra hoạt động thần minh đến xem. Cũng tỉ như ám ảnh nữ thần đã từng liền tổ chức qua một lần chủ đề vì vô già đại hội hoạt động. Nghe nói từ người tụ tập, thịnh huống chưa bao giờ có. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, không có suy nghĩ quá nhiều hắn liền quyết định báo danh. Thông thường mà nói loại hình này hoạt động tại tổng võng người mới hướng dẫn bên trong đều là cổ vũ tham gia, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những cái kia tương đối đáng tin cậy thần linh. Có hay không báo danh tham gia khấu đức nham thạch sân thi đấu? Vâng, đang tại xét duyệt nhân vật có hay không phù hợp điều kiện. Xét duyệt hoàn tất, nhân vật điều kiện phù hợp. Báo danh thành công, người đạt được khấu đức nham thạch sân thi đấu giấy thông hành rõ ràng. Căn cứ vào người đợi cấp. Người trước mắt phân tổ là tiễn ưng chàng săn bắn, báo danh thành công. Thế nhưng dịch thu hiện tại không có cơ hội tiến nhập khấu đức nham thạch sân thi đấu. Bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở hối hả đường đi. Dịch thu tăng nhanh bước chân. Hắn chuẩn bị mua xong vôi sống phấn trở về. Tại mã lão bản theo như lời ngũ kim điếm mua một ít vôi sống cùng một bả đồng khóa dịch thu trở về. Đến tổ trạch, đóng lại sau đại môn dịch thu điều tra tổng võng mô phòng. Trong nhiều nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm phía dưới nhiều ra một cái tuyển hạng. Mở ra khấu đức nham thạch sân thi đấu tùy cơ đối chiến. Dịch thu đem ý thức tập trung ở phía trên. Nhất thời một cỗ đối thoại khung xuất hiện ở võng mạc bên trong. Có hay không tiến nhập khấu đức nham thạch sân thi đấu tùy cơ đối chiến? Vâng, đang tại xứng đôi đối thủ, xứng đôi thành công, đang tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Không tính quen thuộc mê muội cảm giác, dịch thu cảm giác mình bị hung hăng gõ một hồi khó chịu côn. khi hắn tỉnh lại thời điểm cảm giác chính mình đầu óc còn mơ hồ phát đau nhức. Dịch Thu lúc lắc đầu, mới cảm giác hơi nhiều. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ. Võng mạc thượng xoát xuất một mảnh lục sắc tin. Tức, Dịch Thu không có quản nó còn là đánh giá đến bốn phía tình huống tới. Này tựa hồ là tại cái nào đó bên trên bình nguyên. Dưới đất là bằng phẳng nham thạch, như đỉnh nhọn bén nhọn thạch trụ gián tiếp địa đứng vững ở chung quanh. Thả xuống đại lượng bóng mờ, trừ thạch trụ ngoài trên mặt đất không có cái gì quá nhiều phập phồng địa phương. Màu nâu nham thạch bao phủ hết thảy, bởi vì chiến đấu còn chưa bắt đầu. Kim sắc màn sáng ngăn cản lấy Dịch Thu hành động. Hơn nữa tại màn sáng trong vô pháp sử dụng kỹ năng hoặc là phóng ra. Cảnh này khiến hắn có đầy đủ thời gian hồi phục trạng thái cùng dò xét đối thủ mình. Một cái đang mặc trọng giáp chiến sĩ, bởi vì là giáp toàn thân duyên cớ, cho nên Dịch Thu cũng không có cách nào phân biệt hắn chủng tộc. Bất quá từ hình thái cùng thân cao đến xem, hắn hẳn là nhân loại. Này cái chiến sĩ trung quy trung củ địa cầm lấy một cây đoản kiếm cùng một cái thiết thuẫn. Đây mới là vật lộn chức nghiệp giai đoạn trước bình thường thao tác. Thiết thuẫn có thể đón đỡ địch nhân công kích, mà một bả sắc bén đoản kiếm đủ để thu hoạch những cái kia yếu tiểu quái vật tánh mạng. Bất quá tại một mình đối kháng, loại hình này ưu thế cũng không có tưởng tượng được lớn như vậy. Bởi vì quá mức ngốc. Giáp toàn thân cộng thêm thiết thuẫn trọng lượng đủ để áp lật một người bình thường. Chiến sĩ lực lượng tự nhiên không phải là người bình thường tiêu chuẩn. Nhưng này trầm trọng phụ trọng vẫn là rất đại gánh nặng. Chỉ thấy hắn rất cẩn thận địa xem kỹ một chút Dịch Thu. Sau đó đem trọng điểm đặt ở Dịch Thu đệ kẻ cắp trên cánh tay. Đáng nhắc tới là bởi vì huyết mạch năng lực cũng có đi qua tổng võng ưu hóa. Dịch Thu đệ kẻ cắp cánh tay cũng không hề mang đến cho hắn cân đối thượng tình thế xấu. Dâng tại thể nội huyết mạch năng lượng sẽ vì hắn tự động tu trình. Đây cũng là kích hoạt 6 tay huyết mạch năng lực thì cần kia phần đa trọng công kích huyết mạch. Tư liệu sống nguyên nhân chỗ, trời sinh vũ khí tự nhiên có nghĩa là chịu trưởng khống. Nếu như là đột biến dị dạng dĩ nhiên là không tại này lệ. Dịch Thu đối với trọng giáp chiến sĩ cười cười, sau đó từ vật phẩm trong hành trang lấy ra máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải cùng nanh. Lang chi thị trang bị lên, bởi vì có ánh sáng màn duyên cớ, nanh lang chi thị không có phát huy hiệu quả. Rất nhanh 5 phút đồng hồ sắp chấm dứt, võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 10 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 9 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 3 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 2 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 1 giây. Đối chiến bắt đầu. Bát môn độn giáp, khai môn, mở. Cuồng bạo lực lượng lại lần nữa vọt tới. Tới mà đến trả lại có khiến người phấn khởi đau đớn. Dịch Thu trên người dị trạng tự nhiên dẫn phát trọng giáp chiến sĩ cảnh giác. Chỉ thấy hắn dựng thẳng lên thiết thuẫn, không nhanh không chậm địa chuyển lấy bước chân tới gần Dịch Thu. Vụt, Dịch Thu trực tiếp bạo phát tốc độ phóng tới trọng giáp chiến sĩ. Tại kiện chạy cùng LV2 nhanh chóng di động dưới tác dụng. Dịch Thu thân hình hóa thành một đạo hư ảnh. Trọng giáp chiến sĩ nhất thời dừng bước. Hơi câu lấy thân hình cùng chờ đợi Dịch Thu công kích. Rất nhanh, Dịch Thu vọt tới cách trọng giáp chiến sĩ ước chừng 10 mét địa phương. Đối với Dịch Thu tốc độ mà nói, đây là không được một giây cự ly. Thế nhưng hắn dừng lại, cùng trọng giáp chiến sĩ rằng co lấy. Dịch Thu cảm giác được trọng giáp chiến sĩ khẩn trương. Hiển nhiên cũng giống như mình cũng là không thể nào quen thuộc cùng người đối kháng. Trung quy giai đoạn trước phó bản trong quái vật tuy cũng có nhất định chỉ số thông minh. Thế nhưng nhất định là không bằng có đại lượng lịch duyệt cùng kinh nghiệm người. Đương nhiên, đằng sau phó vốn cũng không đâu có. Cách gần 10 mét, Dịch Thu có thể mơ hồ địa thấy được giáp toàn thân Hạ trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi đang cảnh giác địa nhìn mình chằm chằm. Căn cứ vào thấy tận mắt qua tinh linh, cho nên Dịch Thu cũng không nên nói đúng mặt đến tột cùng là giống đực còn là giống cái. Cuối cùng hắn đối với trọng giáp chiến sĩ cười cười, tay phải hướng trên mặt đất vung lên, nhất thời hóa thành che khuất bầu trời ma pháp sương mù dày đặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.